Ngũ niên không phòng, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thục Dĩnh lập tức kéo tay anh ấy lại, mắt lại rưng rưng lệ. A thần, hắn nói không chừng lúc nào sẽ quay lại, em sợ lắm, anh có thể ở lại đây với em một đêm không? Lúc đầu Phó Ngạn Lễ còn hơi do dự, nhưng chịu không nổi cô ta cứ nũng nịu khóc lóc, chỉ đành phái vệ sĩ về trước, còn mình ở lại đây với cô ta. Trên bàn mổ, tôi nhìn đèn mổ trước mắt, nghe điện thoại đến. Chồng cũ của Thục Dĩnh lại đến quấy rối cô ấy rồi. Phó Ngạn Lễ nói, để đảm bảo an toàn, anh phải ở lại đây với cô ấy, vài ngày nữa anh về. Tôi bình tĩnh lên tiếng, vẫn là giọng điệu dịu dàng không so đo như vậy. Không vội, anh cứ ở lại chăm sóc Bạch tiểu thư đi. Phó Ngạn Lễ ngẩn ra, còn muốn nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Sau khi đưa điện thoại cho bác sĩ, tôi lần cuối VTV, bụng mình. Đứa bé không được cha mẹ mong đợi và chúc phúc, sinh ra cũng là một khổ nạn. Con à, mẹ xin lỗi, mẹ không phải một người mẹ tốt. Hy vọng sau này con có thể đầu thai vào một gia đình có cha mẹ yêu thương con hơn. Tôi đặt tay xuống, quyết nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu phẫu thuật đi. Một tuần sau, khi xác nhận Bạch Thục Dĩnh an toàn, Phó Ngạn Lễ mới lái xe về nhà cũ. Vừa xuống xe đã thấy tôi đắp chăn, nằm trên ghế bập bênh sưởi nắng. Anh ấy đi tới, đưa cho tôi một cái hộp, mấy ngày nay vì có việc nên đã lơ là em, đây là quà cho em. Tôi nhận lấy, mắt hơi cụp xuống, món quà Phó Ngạn Lễ tặng tôi là hàng tặng phẩm, con hàng chính hãng hôm qua Bạch Thục Dĩnh mới gửi ảnh khoe với anh ấy một trận. Nhưng tôi không nói gì cả, lặng lẽ nhận lấy rồi lặng lẽ đặt cái hộp sang một bên. Tôi bình tĩnh như vậy luôn khiến Phó Ngạn Lễ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng điểm không đúng anh ấy lại không nói ra được. Thứ cảm xúc không nói rõ được này cứ dày vò mãi trong lòng anh ấy. Anh ấy không vội rời đi mà thấy ghế bên cạnh tôi, liền ngồi xuống, tiếp tục nói. Cuối tuần tới vừa hay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta tổ chức lại một hôn lễ đi. Tôi nhìn anh ấy, rõ ràng đang nói về hôn lễ, rõ ràng là để bù đắp cho những ấm ức của tôi mấy ngày gần đây, nhưng trong mắt anh ấy vẫn như thường, cứ như đang nói một chuyện chẳng liên quan. Nếu là trước đây, lòng tôi sẽ lập tức dâng lên một trận cay đắng. Vị đắng đó sẽ như một tầng mây đen dày đặc, bao phủ lấy mỗi ngóc ngách cơ thể tôi, khiến tôi không nơi nào trốn thoát. Bây giờ lòng tôi như một hồ nước, những cơn gió, hạt mưa kia đều bị bức tường do sự vô cảm của anh ấy xây nên cản lại bên ngoài, hoàn toàn không thể tạo nên chút gợn sóng nào. Thấy tôi không phản đối, Phó Ngạn Lễ liền từ Pháp mời nhà thiết kế về để tùy chỉnh áo cưới cho tôi. Nhìn các kiểu váy cưới trên máy tính bảng, tôi không khỏi nhớ lại chuyện rất lâu trước đây. Ban đầu chúng tôi kết hôn vội vàng, chỉ đăng ký kết hôn, vốn nói là sẽ tổ chức hôn lễ. Kết quả anh ấy lại nhận được điện thoại của Bạch Thục Dĩnh báo bị bạo hành gia đình, liền lập tức xuất ngoại. Sau đó cũng vì chuyện của Bạch Thục Dĩnh mà trì hoãn hết lần này đến lần khác, thế nên hôn lễ vẫn chưa tổ chức được. Bây giờ anh ấy nói muốn tổ chức lại hôn lễ cho tôi không vui nổi. Cách chương.